Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 843, Đảo Thiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám bị tiếng động này làm cho hết hồn, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy ngoài khơi xa, dưới bóng đêm mờ ảo, hơn 10 chiếc du thuyền xa hoa cao cấp đột nhiên xuất hiện. Vì sao lại nói là cao cấp? Bởi vì mọi người nhìn thấy cậu Dương đã cho rằng đây là kẻ xa hoa bậc nhất rồi. Thế nhưng nhìn lại hơn 10 chiếc du thuyền đậu ngoài kia, giống như chiến hạm ngoài dải ngân hà phát ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Khí thế bất phàm, rời mẹ ơi, một con thuyền này trị giá bao nhiêu tiền đây? Mấy cô gái hưng phấn hét toáng lên, đến cả Tô Mộc Vũ cũng bị cảnh tượng này dọa cho một trận. Cậu Dương còn ngạc nhiên hơn bọn họ, bị dọa đến ngây ngốc. Cậu Dương, đây đều là đội thuyền trong bữa tiệc du thuyền tối hôm nay sao? Chúng tôi phấn khích quá. Cô gái kia kích động kéo lấy cánh tay của cậu Dương truy hỏi. Vốn loại tiệc tùng sang trọng như bữa tiệc du thuyền thế này, bình thường chỉ có những doanh nhân lớn hoặc người nổi tiếng mới có tư cách tham gia. Người thường như mấy cô chỉ có thể nhìn qua tivi mà ước ao. Thế nhưng không ngờ được lần này lại có thể có cơ hội trải nghiệm một lần. Triệu Nhất Phàm sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên cũng bị kích thích. Không, không phải chứ, mấy chiếc du thuyền này đều được những chuyên gia hàng đầu thiết kế. Chắc hẳn đều do Đảo Thiên Cung sản xuất, mỗi một chiếc thuyền đều có giá trên trời đó. Cậu Dương cũng hơi kích động giải thích, dù rằng anh ta đi nhiều nơi cũng học được nhiều điều, thế nhưng đây là lần đầu được nhìn thấy cảnh như vậy. Hả, cậu Dương, Đảo Thiên Cung là cái gì vậy? Một cô gái hỏi, thật là chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Đảo Thiên Cung là một hòn đảo nhỏ trên biển, tôi cũng chỉ là nghe thấy ba tôi từng nhắc. Có một tỷ phú trong top thế giới đã mua nguyên một hòn đảo ngoài khơi, xây sửa hòn đảo này thành một cung điện xa hoa tráng lệ nằm giữa bốn bề đại dương, giống như một đế chế riêng của bản thân, nói chung là kiến trúc bên trong vô cùng xa xỉ hào nhoáng. Hả, từ trước đến giờ bọn tôi chưa từng nghe ai nói đến còn có một căn nhà vĩ đại như vậy, nó có hình dạng như thế nào vậy? Cậu Dương, có thể dẫn chúng tôi đi xem xung quanh nó được không? Mọi người tất cả đều mong đợi hỏi. Cậu Dương lắc đầu, e rằng khó, thành thật mà nói, bà tôi may mắn được tận mắt nhìn thấy một lần, nhưng mới ở trên hòn đảo đó được mấy phút thôi, ngay cả chụp ảnh cũng không được phép. Nhưng bà tôi cũng nói, chuyến đi này của ông ấy là chuyến đi đáng giá nhất trong cuộc đời, tôi cũng vô cùng kinh ngạc, ba của tôi địa vị không thấp, thế nhưng vẫn ca ngợi nơi đó như vậy, cậu Dương nói dứt câu, mọi người càng toát ra vẻ mong đợi. Triệu Nhất Phàm thậm chí còn nghĩ, nếu như mình may mắn được đến đó thăm thú thì tuyệt biết mấy. Thật đáng tiếc, nhưng mọi người cũng đừng vội nản lòng, để tôi thử xem sao. Tôi sẽ cố để mọi người được đi dạo xung quanh nhìn ngắm phong cảnh trên đảo, nhưng mà chỉ được đứng nhìn từ xa thôi, cậu Dương cười khổ nói. Tuyệt vời, cách chương.